Chương 28, kỳ một hung giáp. Còn tốt, số lượng không nhiều lắm, chỉ có 5 chỉ. Dưới chân của ta, đã đi từ từ ra khỏi một cái quỷ dị hình cung, mà cái viên hồ khoảng cách không dài không ngắn, chỉ có chừng 3 thước. Mà Nhất Lộ Phong Trần đã ở lúc này lướt tới, trong tay chiến kích luân khởi, sử dụng hoành tạo thiên quân 89 lo 942 9 lo tháng 4 năm 1059 784 9 lo tháng 9 năm 1094 988 9 lo 5 SS2 trôi không tính là quá rõ rệt thường tổn chữ số từ nơi này chút thụ tinh đỉnh đầu sung ra, mà bọn hắn thân thể cũng chảy ra màu xanh biếc chất lỏng. Mà Lạc Lam cặp kia trong suốt con người vẫn luôn đang ngó chừng hai chân của ta xem, há, nguyên lai là có chuyện như vậy a, làm sao vậy? Tiểu nha đầu ca ca, dù quái cũng cần chạy chỗ sao? Đương nhiên, quái vật cũng là có ánh mắt, ngươi ở đây đi, chúng nó cũng sẽ theo ngươi đi. Ta giải thích. Ừ, thảo nào vừa rồi có điểm phân tán quái vật, lập tức tụ lại bắt đi. Không sai, miêu có đi hay không thẳng tắp, chỉ cần quyết định bởi cùng với chuột. Cả Bục Xí Nổ cũng hướng phía thụ tinh quăng lên trong tay chiến kích, chỉ bất quá bởi mẫn tiệp điểm số nhà tương đối nhiều, hán lực công kích hiển nhiên kém một chút. Hoành tạo thiên quân cao nhất thương tổn bất quá 60 ho nhiều một chút mà thôi, bất quá, cái kia tỷ số trúng mục tiêu mới vừa, toàn bộ trúng mục tiêu. Sau đó, Nhất Lộ Phong Trần đánh ra hình cung mặt chém, đây là một cái 18 ho độ phạm vi công kích, là lính đánh thuê chuyên dụng quần công kỹ năng. Hơn nữa, kỹ năng này CD thời gian phi thường ngắn, chỉ có 3 giây, vì vậy có thể liên tục sử dụng, đây cũng là dòng binh luyện cấp độ tương đối mau nguyên nhân. Thụ tinh đã ở liên tục bị đau sau đó động phản kích, liên kích kỹ năng cũng không làm sao xung ra, mỗi một lần tác dụng ở Nhất Lộ Phong Trần trên người chỉ có thể phá hủy vài chục điểm lượng máu, nhưng này cái quất cũng có chút lực đạo, một lần dưới sự công kích đến, Nhất Lộ Phong Trần trên nó chính xác toát ra 200 trở lên thương tổn chữ số, xem ra cái kỹ năng đó lực công kích thêm được tương đối cao. Lúc này, Băng Vũ Không Sầu tăng máu có chút theo không kịp. Một cái đơn thể chỉ rũ thuật chỉ có thể cho Nhất Lộ Phong Trần khôi phục 60 ho nhiều lượng máu, mà nằm con quái vật nhất tề quất qua đây, máu kia số lượng rơi không phải bình thường nhanh. Ta bây giờ nhìn không nổi nữa, lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra từ cổ hoặc đại thiên trên người tuân ra tới thanh kia 15 cấp pháp trượng, trực tiếp lấy biếu tặng hình thức mạnh mẽ giao dịch cho Băng Vũ Vô Ưu, thay cái này thử xem đi. Băng Vũ Vô Ưu cũng không có biện pháp chối từ, bởi vì nàng vừa dừng tay, Nhất Lộ Phong Trần nguy hiểm có thể to lắm. Kết quả Băng Vũ Vô Ưu cũng không phụ trọng ngắm, trong tay mới pháp trượng vung lên, đơn thể chỉ rũ thuật tế xuất, một cái 9 lo 4 lục sắc chữ số lập tức từ Nhất Lộ Phong Trần trên đỉnh đầu xung ra. Ta đơn giản lại đem từ thập tam muội trên người rơi xuống món đó đồng cỏ xanh lá hung giáp cũng biếu tặng cho Băng Vũ Vô Ưu. Đến, cái này cũng thay lần này, Băng Vũ Không Sầu trên mặt có chút quải bất trụ, phi ca, những thứ này đều có thể bán lấy tiền. Ta cười nhạt, nhìn lướt qua những thứ này quái vật tinh anh vật, Băng Băng, một đoàn đội, là tối trọng yếu chính là nghe theo chỉ huy chứ hiện tại ta là đội trưởng, để cho ngươi cầm ngươi cứ cầm đi. Băng Vũ Vô Ưu lúc này mới gật đầu. Nhất Lộ Phong Trần nhìn ở trong mắt, không khỏi trêu nói, Phi ca, ai, quá đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc, ta sững sờ, đáng tiếc cái gì? Băng Vũ Vô Ưu nghiến răng nghiến lợi, chán ghét, Phong Trần ta lập tức hiểu được, khuôn mặt soạt lập tức đỏ. Khốn kiếp, thật tốt đánh quái cả Bục Xì Nổ không khỏi phiền muộn, tiểu hôn đản, đừng đùa giỡn tiểu phi. Tiểu phi chắc là thương tâm người có khác ôm ấp loại hình, trong lòng hắn nữ hài tử, hẳn không phải là Băng Băng loại hình này. Không thể không nói, cả Bục Xì Nổ mắt xem người rất chính xác. Ta cũng không có nói, yên lặng đi tới một con thụ tinh phía sau, hai cánh tay rung lên, thả ra sắc ý, lập tức một cái thực lực mạnh mẽ chạc thứ chọc vào lưng của nó. 439 nó Nhất Lộ Phong Trần miệng dáng dấp lão đại, ta dựa vào, lần này nếu như đánh vào trên người của ta cho nên, tiểu tử ngươi đừng nói nhảm. Nói xong, ta từ trong túi đeo lưng lấy ra từ cổ hoặc hạo nam trên người rơi xuống mũ giáp cùng hung giáp, đều là 15 cấp thanh đồng trọng giáp, thiếu món đó, cầm cao y na ho món. Những lời này vừa ra, Nhất Lộ Phong Trần cũng có chút lung túng, phi ca, ngươi người thật tốt bất định hót, ngày hôm nay vượt qua ca tâm tình tốt. Ta trực tiếp đem cái này hai kiện biếu tặng cho hắn. Nhất Lộ Phong Trần nhìn ta liếc mắt, vành mắt lại có chút đỏ. Là đàn ông tiếp tục đánh quái, chớ cùng ca phiến tình chơi, ta hí hư một tiếng, tiếp tục tự mình chém quái. Phi ca, cảm ơn ngươi, còn có lần trước sự tình ngươi người này không có tí sức lực nào, lao nói những thứ này làm cái gì, chơi một trò chơi, không phải là ý đồ cái vui sao? Ta cười cười, nhìn ra, ngươi là khổ hài tử xuất thân. Vào thánh chiến khẳng định lưng đeo không ít bao quần áo chứ nhất lộ phong trần yên lặng không nói. Cả buộc xí nổ thì đem ta kéo gần trò chuyện riêng tần đạo, mở ra thánh chiến tâm ngữ công năng, chức năng này, trước đây ở tín ngưỡng thời điểm liền sử dụng quá, người sử dụng trong lúc đó không cần nói, chỉ cần đầu góc tới đang nghĩ, hệ thống trí năng có thể đem tặng lại thành ngôn ngữ. Tiểu Phi, ngày hôm qua cùng nhau đánh xong buốt, thu vũ tỷ cho chúng ta phân tiền, ta và băng vũ vô ưu cũng không có mớn, toàn bộ cho phong trần. Gia đình hắn có phải bị bệnh hay không người không phải, bệnh nhân đã qua đời, bệnh nhân kia là của hắn nữ bằng hữu, vì cho nữ bằng hữu chữa bệnh, hắn xài hết chính mình tất cả tích xúc, còn thiếu đặt mông khoản nợ, món nợ này, vẫn liên lụy hắn 2 năm, thẳng đến ngày hôm qua, hắn mới có trả hết nợ. Tiểu tử này ngược lại là thật nặng tình trọng nghĩa. Tiểu tử này nói có điểm sương sở, ngươi đừng lưu ý, người là người tốt. Ừ, không thèm để ý ta sợ ngươi ở đây ý, ngươi và băng băng, cảm tình tốt như vậy chúng ta ho khan hai anh em chúng ta có cơ hội, thấy rồi hãy nói. Nhìn cả Bục Sino trên mặt xẹt qua nhàn nhạt u buồn, trong lòng có chút cảm thán. Xã hội là cái quái gì vậy tiến bộ, nhân sinh hoạt cũng càng ngày càng phong phú, nhưng là nhân phiền não lại càng ngày càng nhiều, cảm tình vật này. Thực sự là một cái động không đáy, đôi khi, ngươi khuynh bên ngoài tất cả đầu nhập, cuối cùng đổi lấy chỉ là công dã chẳng. Nhưng nếu như ngươi không nói chuyện cảm tình, cùng một cái sắc không hồn có cái gì khác biệt đâu nói chung, phiền phức đổi lại cái này hai kiện thanh đồng cấp trang bị sau đó, nhất lộ phong trần cái này mở tờ lực công kích cũng. Thẳng tắp đuổi theo, hoành tảo thiên quân thương tổn cũng bắt đầu ở thiên vị chuẩn bị, hơn nữa. Hắn ở gặp quất kỹ năng phía sau bị thương hại dã giảm thiểu đến rồi hơn 100 điểm. Cứ như vậy, băng vũ không sầu áp lực nhỏ đi rất nhiều. Độc luyến thu vũ cũng động thủ, trực tiếp vọt tới ta đang đánh vậy chỉ đổ thừa trước mặt. Một cái càn khôn một kích, trực tiếp đánh rất mục tiêu 69 o nhiều một chút lượng máu, khiến người ta không thể không thổn thức của nàng trang bị mạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta cảm giác của nàng trang bị trình độ hẳn là gần với Diệp Phong. Mà Lạc Lam lực công kích thì rất bình thường NG, dù sao cũng là toàn bộ mẫn thêm điểm chiến nô thủ, cộng thêm sơ kỳ chiến nô thủ kỹ năng ít hơn, cho nên giờ TS rất bình thường NG. Ta cũng suy nghĩ đến rồi toàn bộ đội ngũ tình huống, trưng cầu ý của mọi người thấy phía sau đem kinh nghiệm thiết trí điều thành phân phối đồng đều, bằng không, kinh nghiệm sợ rằng sẽ bị ta và độc luyến thu vũ ăn tươi hơn phân nửa, dù sao hai chúng ta lực công kích quá vượt trội. Lạc Lam lại có một ít toán giận. Phi ca, ta có chút hối hận luyện nghề nghiệp này. Ta an ủi, tiểu nha đầu, ngươi nhanh như tên bắn quá tùy ý tinh khiết mẫn tiệp hình chức nghiệp tỷ số trúng mục tiêu cao, cho nên phải chú ý chính là nhược điểm vị trí đánh chết. Ngươi trông xem thụ tinh rồi sao chúng nó cùng người có tương đồng địa phương, đó chính là cổ cái này vị trí, ngươi tiễn nhiều chú ý đánh vào nơi đây là được. Có nhiều như vậy học vấn A, ta còn tưởng rằng chỉ đâu đánh đó là được rồi. Nha đầu ngốc. Đừng quên đây là game giả lập, cao độ phẳng chân. Còn có một chút, trong tài liệu cũng đã nói, chiến nỗ thủ ở nhất chuyển sau đó trong công kích biết tăng thêm phá thêm thuộc tính cùng nguyên tố công kích, như vậy ngươi lực công kích đang ở vô hình trung bị đề cao. Không biết vì sao, mỗi khi ta hướng dẫn từng bước thời điểm, nàng sẽ rất nghiêm túc đang nghe. Độc luyến thu vũ nhìn ở trong mắt, chỉ là đang cười, cái kia tiếu dung bên trong, mang theo một cô để cho ta quen thuộc cấm áp. Không đến 5 phút đồng hồ, chúng ta đã đem cái này mấy con quái vật tinh anh toàn bộ đánh ngã. Kim tệ rơi mất không ít, 5 con tiểu quái tổng cộng rất 9 miếng kim tệ, kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú, phân phối đồng đều về sau, ta cũng lấy được 2% kinh nghiệm, còn như tỷ lệ rớt, ho mới đánh 5 con quái vật, quả thực nhìn không ra cái gì tỷ lệ rớt tới. Chúng ta theo con đường này vẫn đi về phía trước, cực kỳ an toàn 5-6 con cùng nhau kéo di chuyển. Tuy là trong đội ngũ có Lạc Lam như vậy tay mơ, nhưng đội hình vẫn bảo trì bất loạn. Lạc Lam loại này người chơi, ta cho ra đánh giá là có thế cầm tiếp theo triển khai hình nhân mới có, về sau chỗ tăng lên rất lớn, không giống có chút rất biết đốt tiền não tàn hài tử, ỷ vào cùng với chính mình trang bị ngư bê, vào phó bản về sau liền đấu đá lung tung, đem mình lược ruộng cạn bên trên không nói, còn hại chết chính mình đồng đội, người như thế lại không thể lấy. Rốt cục. Ở giết đến đợt thứ 3 tiểu quái thời điểm, trên mặt đất rốt cục truyền đến lạch cạch thanh âm, ta ta nhất định con ngươi nhìn một cái, không khỏi mừng rỡ. Trên mặt đất cư nhiên nằm ngang lấy nhất kiện hiện lên ỉ nột một dạng sáng bóng kim loại hung giáp. Cầm lên nhìn một cái, mọi người vui phá hủy kỳ một hung giáp phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 20 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 25 ó phòng ngự ma pháp lực 60 phụ gia điểm số, lực lượng 15 mẫn tiệp 10 thể chất 15 phong ấn lỗ, một go tờ đu 5 lắp giáp có thể sản sinh sáo trang hiệu quả. Chuyến đi này chữ nhỏ, làm cho hai cái dòng binh người chơi nhìn rất là quen mắt. Cả buộc xin ổ thằng nhãi này cực kỳ rào hoạt, cố ý hỏi một cái độc luyến thu vũ. Thu vũ tỷ, chúng ta rổ 11 điểm, ngươi xem được không? Độc luyến thu vũ tức giận cười, xú tiểu tử chớ đi theo ta bộ này, ta lúc đầu cũng không còn dự định muốn, ta hung giáp cùng hộ thối đều là bạch ngân cấp, trong kho hàng còn bày đặt hai cái 25 cấp bạch ngân cấp đồ phòng ngự không đủ đẳng cấp xuyên đây. Ta muốn bộ này trang bị có tác dụng gì? Hai cái dòng binh người chơi cũng không có ngạc nhiên, kiếm ca đoàn thể thực lực tại nơi bày đây, độc luyến thu vũ làm kiếm ca đoàn thể hạch tâm, có vài món cao giai trang bị tuyệt không đủ là lạ. Hoàn toàn chính xác, thanh đồng cấp đồ phòng ngự nếu có sáu trang thuộc tính là rất nhu xoa, thế nhưng nếu như trên người có 2-3 món bạch ngân cấp đồ phòng ngự, chỉ là cái kia thuộc tính cơ sở cùng phụ gia điểm số cũng đã đủ rồi. Còn xuyên cái kia thanh đồng sáo trang có ích lợi gì? Hai cái dòng binh người chơi đều là trò chơi lão điểu, tự nhiên biết đạo lý này, cho nên cái này hung giáp hai anh em này cũng không cảo rồ 11, trực tiếp cho nhất lộ phong trần. Nhất lộ phong trần tại chỗ giải phong lái ra một cái thêm 8 o điểm vật phòng thuộc tính, thiếu chút nữa mừng như điên. Đề cử huynh đệ huyết vũ ngày long lâm dị giới, tốt rất cường đại tác phẩm.